Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khỏe rồi. Thật đấy, tôi có việc quan trọng cần làm. Đi trước nhé. Hẹn gặp lại. Nhìn vẻ hối hả của cô, hai người đành để cô đi. Chắc chắn đó là chuyện rất gấp. Để em bảo người đưa chị đi. Hứa Tư Niên bước theo đường khuê. Không cần đâu, chị gọi taxi là được rồi. Ba người cùng đi ra khỏi cửa biệt thự. Đường khuê nhìn quanh, hoàn toàn không nhận ra đây là đâu. Không có một tòa nhà hay cột mốc nào để định vị cả. Cô đứng bên ngoài gọi taxi mãi mà không ai nhận cuộc. Ở đây hẻo lánh lắm, để tôi đưa cậu đi. Quách Miểu Miểu nói, rồi quay người đi xuống hầm lấy xe. Dù sao Đường Khê cũng là ân nhân cứu mạng của anh, việc đưa cô về nhà chẳng có gì khó khăn. Lên xe, không lâu sau, anh lái xe đến. Đường Khê lập tức mở cửa ghế phụ để ngồi. Em cũng đi, Hứa Tư Niên nói, rồi leo lên ghế sau. Sao cái gì cậu cũng phải tham gia thế? Quách Miểu Miểu nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng đầy bất mãn. Quách Miểu Miểu lườm Hứa Tư Niên một cái, đầy vẻ ghét bỏ. Ngày nào cũng bày trò, chuyện gì cũng làm, chỉ trừ đi học là không chịu. Trong lòng Đường Khê lúc này rối bời, cô chỉ mong đừng có việc gì bất trắc xảy ra. Cảm giác hỗn loạn đó kéo dài mãi cho đến khi cô mở cửa bước vào nhà. Đường Khê vội vàng đi đến sofa trong phòng khách. Hai chiếc ba lô leo núi đáng lẽ nằm trên sofa lúc này đã biến mất không dấu vết. Chết tiệt, chẳng lẽ có trộm vào nhà? Cô lẩm bẩm. Quách Miểu Miểu và Hứa Tư Niên cũng vừa bước vào nhà. Quách Miểu Miểu nhặt một mảnh giấy nhớ từ dưới đất lên. Đường Khê, cậu xem cái này đi. Đường Khê quay đầu lại, nhận tờ giấy từ tay anh. Chị ơi, em đến mà không thấy chị ở nhà. Em đợi lâu quá nên mang đồ đi trước. Tiền em để trên bàn ăn. Cố Tử Giật, những dòng chữ nguệch ngoạc. Đọc xong, Đường Khê thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại, cô thấy có điều không ổn. Không có cô ở nhà thì làm sao Cố Tử Giật vào được. Hơn nữa, tại sao cậu lại viết chữ giản thể? Đường Khê nhíu mày suy nghĩ một hồi nhưng không tìm ra câu trả lời. Coi như xong, đợi gặp lại Cố Tử Giật hỏi thẳng là rõ. Cô đặt tờ giấy xuống, quay đầu lại thì bắt gặp hai khuôn mặt tò mò phóng đại trước mặt mình. Chị, tiền đâu? Ánh mắt Quách Miểu Miểu sáng rực lên, nhanh chóng bước tới bàn ăn. Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ. Nhìn thoáng qua đã biết là món đồ cổ. Chất liệu của nó không khác gì những chiếc hộp mà Đường Khê từng cho anh xem trước đây. Trong đầu Quách Miểu Miểu bỗng sáng tỏ. Hóa ra người đứng sau giao dịch với Đường Khê chính là người để lại mảnh giấy này. Nhưng gọi cô là chị, chẳng lẽ người đó nhỏ tuổi hơn cô? Nhỏ tuổi mà đã giàu có và quyền lực như vậy sao? Thật bất công, còn Hứa Tư Niên, điều cậu quan tâm lại là người này là ai mà lại gọi chị là chị? Giọng nói của cậu nghe cứ như bị ngâm trong một vại giấm chua. Chính cậu cũng không nhận ra điều đó. Đường Khê nhìn biểu cảm của cậu mà không nhịn được cười. Nhỏ tuổi hơn chị thì không nên gọi chị là chị à? Cô bước đến bên Quách Miểu Miểu, thấy anh đang cầm chiếc hộp nghiên cứu kỹ lưỡng. Sao không mở ra? Quách Miểu Miểu đặt hộp xuống bàn. Đồ tặng cậu, sao tôi dám mở? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nếu không phải thấy ánh mắt đầy háo hức kia, Đường Khê suýt đã tin lời anh. Thôi, mở ra xem luôn đi. Hứa Tư Niên cũng tò mò. Cậu không tin trong chiếc hộp nhỏ như vậy lại có món đồ gì đáng giá. Chiếc hộp chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê mở nắp, không hề bất ngờ với những gì bên trong. Cô đã đoán trước được. Mắt Quách Miểu Miểu lại sáng rỡ. Là ngọc cổ. Hứa Tư Niên cũng kinh ngạc. Cậu nghĩ chiếc hộp nhỏ như vậy sẽ chẳng có gì giá trị, không ngờ lại là ngọc cổ. Dù không dành về ngọc, nhưng nếu Quách Miểu Miểu tỏ ra kinh ngạc thì chắc chắn đó là bảo vật. Cách chương.